Chương 672, ạn tạ gì ạ? Như vậy, hiện tại bắt đầu người khiêu chiến Lạc Ninh cùng phỏ chỉ Jim huấn luyện ra Hoài Nô Nạ, lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược tổ kẹ mẩn chiến đấu. Song phương có thể sử dụng tổ kẹ mẩn vì ba con, trong lúc đó đạo quán huấn luyện ra không thể thay đổi tổ kẹ mẩn, mà người khiêu chiến có thể tự do thay đổi. Khi một phương tổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu về sau, một phương khác đạt được thắng lợi. Đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố tranh tài quy tắc, liền vung vẩy hạ cờ xí. Ta cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, đi, án tạ gì ạ? Hoài Nô Nạ làm đạo quán chủ, xuất thủ trước, bộ kẹ bạn ném ra ngoài, trước xung phong chính là một cái lấy bông tuyết vân bạch sắc cánh án tạ gì ạ? Án tạ gì ạ? Ngâm nga bộ kẹ mẩn, long hệ phi hành hệ. Giống miên mây cánh thửa trên tăng lên khí lưu, ẩn vào miên trong mây tại trên bầu trời nhảy múa, tại trời xanh cùng mây trắng trô giao giới phi hành. Thông thấu thanh âm minh sướng ra giai điệu, để nghe được người say mê tựa như trong ngộng, nếu như tại rời xa người ở trong núi sâu nghe được mỹ diệu âm sắc, cái kia chính là ạn tạ gì ạ tại ngâm nga. Ạn tạ gì ạ là sở hỏa tỡ lũ tiến hóa hình, đối với long hệ bổ kẹ mẩn tới nói, ạn tạ gì ạ chủng tộc xem như một cái hạng chốt tồn tại. Bất quá dù sao lấy long hệ thuộc tính, ạn tạ gì ạ vẫn như cũng là thập phần cường đại đồng thời hiếm tồn tại. Vài nổ nạ sung phong liền là một cái ạn tạ gì ạ, cái này khiến Lạc Ninh chút nghiêm túc. Chiến đấu, giờ dạ gỗ nạch Lạc Ninh bên này phái ra, là gần nhất mới tiến hóa thành công giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch tại phương diện tốc độ vậy đơn giản liền không cần nhiều lời, thuộc tính bên trên cũng là nghiền ép đối phương ạn tạ gì ạ, chỉ hy vọng nó không nên bị giờ dạ gỗ nạch đánh ngao ngao trực khiếu là chuẩn thần giờ dạ gỗ nạch à. Thật sự là một trận đáng giá nghiêm túc đối đai chiến đấu làm phi hành hệ đạo quán chủ. Vài nổ nạ đối với dở dạ gỗ nạch dạng này bổ kẹ mẩn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Long hệ cùng phi hành hệ chuẩn thần, muốn nói thực lực đây tuyệt đối là trải qua toàn thế giới mọi người công nhận. Không biết bao nhiêu thiên vương quán quân dựa vào nó tung hoành trong liên minh, cho nên vài nổ nạ cũng ngưng thần nghiêm túc. Dở dạ gỗ nạch, dở dạ gỗ nạch. Long hệ bị khắc chế thuộc tính vẹn vẹn ba cái mà thôi. Theo thứ tự là bổn hệ long hệ, băng hệ, yêu tinh hệ. Cho nên đối với án tạ gì ạ, sử dụng long hệ kỹ năng là không thể tốt hơn, đối phương cũng là như thế, ẩu đả giờ dạ gỗ nạch, sử dụng long hệ kỹ năng đồng dạng là phi thường lựa chọn tốt. Giờ dạ gỗ nạch vuốt nho nhỏ cánh, đối án tạ gì ạ miệng há ra, một đạo dữ dằn đỏ làm sen lẫn xạ tuyến liền trực tiếp hướng về đối phương tập kích mà đi. Xạ tuyến bên trong đỏ làm hai đạo quang mang dây dưa, tạo thành xoắn ốc trạng thái không ngừng gia tăng lấy uy lực. Nếu như bị như thế một cấp công kích đến, cũng không phải tùy tiện có thể khôi phục như cũ. Ạn tạ gì ạ, cấp tốc lên cao, tránh đi đến, sau đó sử dụng dở dạ gồng tùn xệ bên trên bầu trời chiến đấu. Song phương tốc độ là một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn. Tại vừa mới bắt đầu thăm dò giai đoạn, Ạn tạ gì ạ xoay tròn lấy 10 phần tùy tiện liền đem dở dạ gỗ nạch thổ tức cho tránh đi. Sau đó nó cái kia như là bông vải mây hai cánh chấn động, toàn bộ thân hình đảo ngược lại, đối mặt với dở dạ gỗ nạch nhanh chóng phun ra một đạo năng lượng màu xanh lục của sáng. Dở dạ gỗ tủn xệ cùng dở dạ gỗ bờ nói đến đều là năng lượng hình long tức tuyệt chiêu, bất quá dở dạ gỗ bờ uy lực hơi lớn một điểm, dở dạ gỗ tủn xệ thì là càng thêm linh hoạt một chút. Dở dạ gỗ nạch trên không trung đột nhiên mang theo một mảnh bạo phong. Lục sắc thổ tức trực tiếp đưa nó lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh xuyên qua. Giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gồng dù. Song phương tốc độ chênh lệch có chút lớn, so sánh ạn tạ gì ạ cái kia khoan thai hình thái, giờ dạ gỗ nạch tốc độ hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Giờ dạ gồng bờ xuyên qua vẹn vẹn giờ dạ gỗ nạch lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh mà thôi. Giờ dạ gỗ nạch chân chính bản thể, đã là tại ạn tạ gì ạ phía trên doanh vô hình sát khí lập tức tràn ngập tại thiên không chiến trường phía trên. Từng đạo hư vô năng lượng không ngừng khuyết tán ra đến, giống như là áp lực thật lớn tại bên trên bầu trời hình thành. Giờ dạ gỗ nạch mang theo cường đại đến không thể địch nổi sóng xung kích hung hăng đập xuống không tốt. Án tạ gì ạ? Sử dụng ạ ý gì ồ ạ sờ án tạ gì ạ giờ phút này đã bị. Giờ dạ gồng rụt sát khi ảnh hưởng toàn thân cứng ngắt lại, bất quá nghe thấy mình huấn luyện ra thanh âm về sau. Miễn cương khẽ kêu một tiếng, mềm mại trắng đoán hai cánh chấn động, hướng về hậu phương phi tốc rút lui mà đi. Thời điểm, công kích chiêu thức đồng dạng có thể dùng đến phòng thủ. Tỷ như ạ y gì ồ ạ sờ liền là như thế một cái hoàn mỹ kỹ năng, không chỉ là có thể tránh thoát công kích của đối phương, tại sở kỵ của đối thủ tán đi về sau, còn có thể trở về lần nữa công kích đối phương. Bất quá lần này nhìn cũng không đồng dạng, giờ dạ gỗ nạch thiên vương đỉnh phong cấp bậc thực lực, nhưng không phải chỉ là nói xuông. Cái kia khổng lồ sát khí mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất, một đầu mơ mơ hồ hồ long thần hư ảnh bắt đầu hiện ra, nó mang theo khổng lồ uy áp hung hăng nghiền ép xuống. Đặc biệt là đối với án tạ gì ạ cứ như vậy long hệ thuộc tính bổ kẹ mẩn tới nói, ở vào giờ dạ gồng rụt chính phía dưới nó cảm thụ liền càng thêm khắc sâu. Còn chưa chờ đến nó hoàn toàn thi triển ra ạ y gì ồ ạ sơ, tuyệt cường năng lượng liền hoành kích xuống dưới khẩn cấp ở giữa vẹn vẹn tránh đi giờ dạ gồng rụt chính phía dưới. Án tạ gì ạ vẫn như cũ là bị giờ dạ gồ nẹt đụng chạm lấy, hung hăng hướng về mặt đất đánh tới. Y gì án tạ gì ạ phát ra một tiếng lanh lảnh cao minh. Tại sắp đụng vào mặt đất một sát na, rốt cục miễn cưỡng từ giờ dạ gỗ nạch giờ dạ gỗng rụt bên trong bay ra, dù sao nó đã sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở kỹ năng, mặc dù vẫn như cũ là bị giờ dạ gỗng rụt trúng mục tiêu, bất quá dựa vào thực lực cường đại, hay là tại khẩn yếu quan đầu thành công đào thoát giờ dạ gỗng rụt cuối cùng lần kia cường đại va chạm. Mặc dù như thế, thời khắc này án tạ gì ạ vẫn như cũ đã là mỏi mệt vô cùng. Dù sao bị giờ dạ gồng rụt kem chút đụng trên mặt đất oanh một trận to lớn bạo tạc tại trên đài cao bộc phát, giờ dạ gỗ nẹt quanh thân bị cái kia sát khí ngất trời bảo hộ lấy, mặc dù cùng mặt đất tiếp xúc nổ tung, bất quá nó chưa lấy được tổn thương gì. Hầu ngươi giờ dạ gỗ nẹt thật sự là quá lợi hại. Vài nổ nạ nhìn xem án tạ gì ạ không có bị hoàn toàn trúng mục tiêu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như thế bị giờ dạ gồng rụt cho trúng đích, án tạ gì ạ tuyệt đối là sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao đối phương là uy danh hiển hách giờ dạ gỗ nạch, cán tố long hệ chuẩn thần án tạ gì ạ, sử dụng mịt trải qua như thế một cái đáng sợ kỹ năng, vài nổ nạ cũng bắt đầu cẩn thận. Thở hồn hển ô ô án tạ gì ạ lần này sử dụng, là khuynh hướng phòng thủ hình mịt kỹ năng. Nó cái kia thời gian dần trôi qua mỏ chim một trường, chậm rãi vây cánh đồng thời, một đạo nồng đậm sương mù màu trắng bắt đầu ở thiên không tràn ngập ra. Cho dù là thỉnh thoảng quét qua gió nhẹ cũng vô pháp đem cái này một mảnh mịt xua tan. Mà nó cái kia làm thân thể màu trắng, liền rất tốt giấu ở mịt nội bộ thời khắc chuẩn bị phát động công kích.